Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 912, nơi sâu nhất, góc truyện audio.com, ầm thoáng chốc hai mắt của Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn ửng đỏ, trong mắt cũng phát ra một luồng sáng màu đỏ, nhìn chằm chằm về phía bốn vị đệ chủ hắc ám đang muốn xông ra giết. Ầm, ngay sau đó thân hình Tiêu Hạo Thiên lao về phía trước. Tốc độ đạt tới cực hạn, giống như một thanh kiếm màu vàng kim sắc bén, xuyên qua bức màn kết giới của thế giới hắc ám. Tiêu Tôn, Dương Hà cũng điên lên, ông ta khi nãy chỉ còn cách Tiêu Hạo Thiên mấy mươi dặm, còn bây giờ thì là càng không đuổi kịp anh. Và vào lúc này, ở nơi sâu nhất của thế giới hắc ám, đằng sau lớp màn chắc phong ấn vô hình, ở phía sau bốn đệ chủ hắc ám nhất kiếp nhân vương đột nhiên có một luồng khí hắc ám mạnh bạo trực tiếp tấn công, đánh vào bức màn vô hình phía trước bốn đệ vương hắc ám đó. Ầm, giác, vào lúc này, khi kết giới vô hình bị đòn tấn công mạnh hơn đó đánh trúng, bất ngờ nổ tung. Sau đó, muôn vàn vết nứt hiện như tơ nhện lan ra khắp mọi hướng, những vết nứt đó không ngừng khuếch trương. Đòn tấn công thần bí đó dường như đã hoàn toàn kích nộ lên ý thức của tầng kết giới đó, sau đó một tia chớp màu trắng vô cùng cường đại đột nhiên mang theo hết toàn bộ uy lực hung hăng đánh vào nơi sâu nhất của thế giới hắc ám. Lúc này nhờ có ánh sáng của tia chớp khi nãy có thể nhìn thấy được nơi sâu nhất trong thế giới hắc ám đó đang có một cánh tay cực kỳ to lớn, cánh tay hắc ám dài mấy trăm mét được phơi bày ra. Ngay sau đó, cánh tay hắc ám dài hàng trăm mét lập tức bị tia chớp màu trắng đánh trúng, trực tiếp bị đánh tan thành từng mảnh. Hừ, thế giới hắc ám đằng sau bức màn kết giới kia lần này lại truyền đến một âm thanh rên rỉ đau đớn, hiển nhiên thế lực thần bí vừa ra tay khi nãy lúc này cũng đã bị thương. Nhưng đòn tấn công của người đó vẫn có hiệu quả, lần này thậm chí còn khiến trên bức màn kết giới trước mặt bốn đệ vương hắc ám kia càng có thêm nhiều vết nứt. Dùng hết sức tấn công kết giới, không màng mọi giá, cho dù tất cả mọi người đều tử chiến, cũng phải giết tên hoàng giả của hiện thể đó cho ta. Chấm, đế chủ hắc ám mạnh hơn của thế giới hắc ám ra lệnh cho bốn đệ chủ hắc ám trình độ nhất kiếp nhân vương. Lúc này, bốn vị đệ chủ hắc ám kia nhìn thấy bức màn kết giới đầy vết nứt trước mặt không khỏi vui mừng khôn xiết, bỗng chốc đòn tấn công của bọn họ càng thêm lợi hại. Kết giới nơi sâu thẳm của thế giới hắc ám dường như có thể hoàn toàn bị phá vỡ bất cứ lúc nào, khiến tim mọi người như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Google ngay trang, chùm chùa N.net, nhưng ngay sau đó chuyện đáng lo lắng hơn đã xảy ra với những cường giả ở trên chiến trường. Bởi vì khoảnh khắc mọi người bị âm thanh từ sâu thẳm của thế giới hắc ám thu hút, thân ảnh của Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện phía trước kết giới hắc ám đó rồi. Khi thân ảnh của Tiêu Hạo Thiên chủ động tấn công tới, bốn đệ chủ hắc ám phía sau kết giới đều không khỏi sững sờ, và khi họ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Hạo Thiên từ khoảng cách gần, sát khí trên người anh đều sắp hóa thành thực chất, khí tức còn lạnh lẽo hơn mấy cường giả hắc ám bọn họ, khiến họ nhất thời đều nhìn đến ngơ ngác. Góc truyện audio.com. Và vào lúc này, một kiếm của Tiêu Hạo Thiên từ bên ngoài chém xuyên qua bức màn kết giới đó, sau đó Tiêu Hạo Thiên điên cuồng tàn sát, lấy được rất nhiều kết tinh hắc ám cùng với kết tinh hắc ám mà đêm qua anh lấy được của đề chủ hắc đế, đều trực tiếp ném sang một bên kết giới. Sau khi Tiêu Hạo Thiên làm xong những chuyện này, trực tiếp tiếp cận bức màn kết giới vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, kích nổ những viên kết tinh hắc ám tràn trề năng lượng bị nén đến cực điểm. Đột nhiên, ở nơi sâu nhất của thế giới hắc ám này, thoáng chốc có một đám mây đen hình nấm khổng lồ bốc lên, tiếng nổ dữ dội đó, khiến cả thế giới hắc ám chấn động, bắt đầu run rẩy. Trong thế giới hiện tại, tổ chức quy tắc thủ hộ giả xây dựng trên một hòn đảo khổng lồ, vào lúc này, rất nhiều đỉnh núi bị nứt toạc ra, nước biển chảy ngược. Nhưng không có ai biết là Tiêu Hạo Thiên đang đối diện rất gần với năng lượng phát nổ cực lớn này lại không hề lùi bước, ngay cả Dương Hạ đang đuổi theo phía sau cũng bất giác dừng lại, sau đó bị làn sóng xung kích mạnh mẽ này đánh bay ra sau mấy trăm mét. Tuy nhiên, Tiêu Hạo Thiên vẫn dừng dưng đứng đó, trong lòng tuy điên cuồng nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Cách chương.